Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16 cảnh kỳ. Nguyên Anh tu sĩ bị hai vị sư huynh bó lên về sau, không hầu chân mềm nhũn. Linh Tuệ sư tỷ, ngươi đỡ một chút, ta bị thương. Linh Tuệ đỡ không hầu nhảy lên phi kiếm, cho rằng nàng tuổi còn nhỏ sĩ diện, ngượng ngùng ở bình thường bá tánh trước mặt lộ ra sau khi bị thương chật vật. Nhỏ giọng hỏi, cái kia lão xúc sinh thương đến ngươi chỗ nào rồi? Không có bị thương, chính là có điểm chân mềm mờn. Không hầu có chút ngượng ngùng, sở trường che che mặt. Cái kia Nguyên Anh tu sĩ liền tính dựa vào đan dược xây ra tới, tu vi cũng so nàng cao hơn quá nhiều. Đối phương trên người uy áp ép tới nàng cơ hồ thở không nổi. Chỉ là ở lúc ấy cái kia dưới tình huống, nếu liền nàng đều lộ ra khiếp đảm tư thái, Ung Thành này đó hàng năm vô ưu vô lự bá tánh, chẳng phải là muốn đi theo sợ hãi. Thân là Vân Hoa môn đệ tử, nàng cảm thấy chính mình vô pháp đối loại sự tình này ngồi yên không nhìn đến. Nàng phụ thân thực xin lỗi thiên hạ bá tánh, mà nàng thân là Vân Hoa môn thân truyền đệ tử, lại không thể thực xin lỗi Ung Thành bá tánh. Ngốc sư muội, Linh Tuệ cười cười, duỗi tay nhẹ điểm không hầu cái trán, tươi cười chung nhiều vài phần ôn nhu. Ngươi tuy rằng chỉ là mới vừa trúc cơ, tuổi lại tiểu, nhưng đã minh bạch như thế nào nhân nghĩa, đã thực ghê gớm. Ni tu chân là nghịch thiên mà đi, cho nên Vân Hoa môn chú ý ngoại tu thân, nội tu đức. Tiểu sư muội thiên tư xuất chúng, bất quá 14 tuổi tuổi tác, đã có vì bá tánh đứng ở ác nhân trước mặt dũng khí cùng thiện lương. Này do nàng ngũ linh căn tư chất càng khó có thể đáng quý. Vong thông sư bá tính cách nàng rõ ràng, tuyệt đối sẽ không lôi kéo đồ đệ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Nhưng là Tê Nguyệt Phong ba cái thân truyền đệ tử đều thập phần ưu tú. Yêu tú đến liền nàng sư phụ đều ghen ghét nông nỗi. Nhìn mắt ở phía trước nhất mở đường, trong tay còn xách theo hai con cá, một con gà, một con vịt. Vong thông sư bá, Linh Tuệ nhịn không được cười cười, này đó đều là trong thành bá tánh đưa, chết sống đều phải vong thông sư bá nhận lấy. Sư bá quần áo đều thiếu chút nữa bị kéo xuống tới, cạc cạc, bị đảo dẫn theo phì vịt lớn lên miệng, phát ra không cam lòng tiếng kêu. Vong thông ở trong tay dùng sức ô quơ, bị hoảng đến hôn mê bất tỉnh. Không hầu nhìn phì vịt, lấy tới hầm canh vẫn là thịt kho tàu đâu. Vong thông đem Nguyên Anh tu sĩ trực tiếp đưa tới trưởng môn trước mặt. Hành ngạn trưởng môn nhìn mặt xám mày cho Nguyên Anh tu sĩ, hỏi đứng ở vong thông phía sau không hầu cùng Linh Tuệ, đây là có chuyện gì? Linh Tuệ đem sự tình trải qua một năm một mười nói ra tới. Ân, hành ngạn gật gật đầu, biểu tình ôn hòa xem Nguyên Anh tu sĩ. Vị đạo hữu này, chúng ta Ung Thành chú ý dĩ hòa vi quý, ngươi như thế hành vi, làm chúng ta Vân Hoa môn trên dưới cũng thực khó xử. Nguyên Anh tu sĩ thấy trưởng môn biểu tình ôn hòa, nói với hắn lời nói khi còn mang theo hai phân cười, trong lòng ẩn ẩn có chút vài phần hy vọng. Hành ngạn trưởng môn, hôm nay sự là ta làm được không thỏa đáng, ngươi phóng ta xuống núi, ta nhất định hảo hảo bồi thường những cái đó bá tánh, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Ngươi có như vậy giác ngộ, ta thập phần vui mừng. Hành ngạn trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng, quay đầu đối phía sau đệ tử nói, Vật Xuyên, ngươi đi lấy một kiện sạch sẽ quần áo cấp vị đạo hữu này thay. Nguyên Anh tu sĩ trong lòng đại hỉ, xem ra cái này hành ngạn chuẩn bị thả hắn đi. Thỉnh đạo hữu yên tâm, ta cho ngươi ân bài lao ngục phi thường sạch sẽ, ánh sáng không mãnh liệt lại ân tĩnh, sẽ không ảnh hưởng ngươi đả tọa hoặc là nghỉ ngơi. Hành Ngạn nâng chung trà lên nhẹ xuýt một ngụm. Ta nhớ rõ chữ đinh, đinh, phòng còn không có quan người, liền thỉnh vị đạo hữu này tạm thời ủy khuất mấy ngày, đối đãi ngươi huynh trưởng tới về sau, ta lại thả ngươi đi ra ngoài. Cái gì? Ngươi không phải hiện tại đưa ta đi ra ngoài? Nguyên Anh tu sĩ kinh hãi, không bỏ hắn đi, vừa rồi nói với hắn như vậy một đống lớn vô nghĩa làm gì? Thành có thành quy, tông môn có tông môn điểm mấu chốt. Đạo hữu tưởng cha. Hành Ngạn buông chung trà, nâng nâng mí mắt, vật xuyên, thỉnh vị đạo hữu này đi xuống, nhớ kỹ, là chữ đinh, đinh, phòng, đừng nhớ là money. Đúng vậy, sư phụ, đồ nhi lĩnh mệnh. Vật xuyên từ thu nạp túi lấy ra một cái dây thừng, hướng Nguyên Anh tu sĩ trên người một ném, liền đem hắn bó đến gắt gao. Trừ bỏ hai chân năng động, toàn thân trên dưới như là mất đi sức lực. Nguyên Anh tu sĩ bắt đầu sợ hãi, hắn tưởng mở miệng kêu to, nào biết liền thanh âm đều phát không ra. Vân Hoa môn, thế nhưng sử loại này nham hiểm thủ đoạn, chữ đinh, đinh, phòng, không hầu còn chưa có đi quá Vân Hoa môn lao ngục. Không rõ trưởng môn sư bá vì cái gì phải cường điệu cái này. Linh Tuệ nhỏ giọng nói, chữ đinh, đinh, phòng tương đối đặc biệt, một ngày 12 cái canh giờ đều không thể nhìn thấy quang. Hơn nữa bên trong có tránh âm trận, một chút tạp âm đều nghe không được, cho nên là ánh sáng không mãnh liệt lại ân tĩnh, không có quang cũng không có thanh âm. Loại này lao ngục cũng rất dọa người. Ngẩng đầu nhìn mỉm cười trưởng môn sư bá, không hầu không tự giác đem vùi đầu đến càng thấp, tư thái càng thêm cung kính. Các ngươi mấy cái hôm nay làm được thực không tồi, nhưng cũng có không thỏa đáng chỗ. Hành Ngạn đem ánh mắt đầu hướng mấy cái thân truyền đệ tử, vì bá tánh ân nguy cùng Nguyên Anh tu sĩ rằng co là vì dũng, nhưng là làm việc lại không thể hữu dũng, vô mưu. Nếu hôm nay là cái ra tay càng thêm tàn nhẫn Nguyên Anh tu sĩ, các ngươi có thể bảo đảm tất cả mọi người toàn thân mà lui. Nếu là các ngươi vong thông sư bá không có đúng lúc đuổi tới, hậu quả lại sẽ như thế nào? Mấy cái thân truyền đệ tử hổ thẹn mà gục đầu xuống. Trưởng môn sư bá nói đúng, bọn họ hôm nay xác thật quá mức xúc động, thấy bọn họ đem chính mình nói nghe lọt được. Hành Ngạn vừa lòng gật gật đầu, tuy rằng mưu lược không đủ, nhưng là các ngươi hành vi hôm nay đáng giá khích lệ. Đợi lát nữa mỗi người đi ngũ hành đường lãnh 50 linh thạch khen thưởng, trở về hảo hảo ngẫm lại, về sau gặp được loại tình huống này, còn có này đó càng ổn thỏa xử lý phương thức. Vong thông quay đầu xem Hành Ngạn, không có hắn phần, cẩn tuân trưởng môn sư bá dạy bảo. Thân truyền đệ tử bị Hành Ngạn huấn đến tâm phục khẩu phục. Các ngươi còn trẻ, có thể làm được như vậy đã thực không tồi. Hành Ngạn làm lơ vong thông ánh mắt, đối không hầu nói, không hầu lần này làm được thực hảo. Biết trước tiên thông chi sư phụ, còn nghĩ cách kéo dài thời gian. Bất quá ngươi mặt sau hành sự quá mức nóng nảy, nếu không phải ngươi sư huynh sư tỷ lấy ra pháp bảo yểm hộ ngươi, sư phụ ngươi có lẽ không kịp ngăn lại đối phương kia một kích, ngươi chắc chắn bị thương nặng. Phải nhớ kỹ, sự tình còn không có hoàn toàn kết thúc khi, liền tính thắng lợi đang nhìn, cũng không thể có nửa phần đại ý. Tạ trưởng môn sư bá. Không hầu nhớ kỹ, không hầu như suy tư gì. Trưởng môn sư bá nói đúng, nàng che giấu đến còn chưa đủ hoàn toàn, về sau nhất định phải làm được càng tốt. Đều đi xuống nghỉ ngơi, Hôm nay các ngươi cũng đã chịu kinh hách, hành ngạn làm thân truyền các đệ tử sau khi trở về. Quay đầu nhìn về phía Vong Thông, Hận Sắt Không Thành Thép nói, đó là cất hậu bối khen thưởng, ngươi không biết xấu hổ đi lãnh, ngươi nếu cấp, ta khẳng định không biết xấu hổ lãnh, Vong Thông nói. Nên được đồ vật như thế nào có thể không cần, hành, ta làm ngũ hành đường ở ngươi thiếu nợ trong ngoài khấu đi 100 linh thạch, hành ngạn xua tay, lăn lăn lăn. Ta nhìn ngươi liền tới khí, sư huynh, Ngự Tiêu Môn tới chuộc người, lãnh người thời điểm, cũng không thể làm cho bọn họ bạch đem người mang đi, Vong Thông ho khan một tiếng. Ngươi nói đúng đi, hành ngạn biết hắn đánh cái gì chủ ý. Bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là ngươi bắt chủ, sự tình phía sau cũng giao cho các ngươi Tê Nguyệt Phong phụ trách, đa tạ sư huynh. Sư đệ cáo lui, mục đích đạt tới. Vong Thông dứt khoát lưu loát chạy lấy người, miễn cho trưởng môn sư huynh trợn trắng mắt khi đem tròng mắt nhảy ra tới. Vật xuyên đem nguyên anh tu sĩ nhốt lại về sau, thấy Không Hầu đứng ở lao ngục cổng lớn, đi đến nàng trước mặt. Không Hầu sư muội, trưởng phái đại sư huynh. Không Hầu đối vật xuyên cười cười, bên trong đều đóng lại người nào, 14-15 tuổi thiếu nữ, đối không có gặp qua đồ vật, luôn là dễ dàng ôm vài phần tò mò. Vật xuyên thấy Không Hầu hướng bên trong duỗi cổ xem, biểu tình bình đạm nói, bên trong đóng lại một ít vi phạm tu chân giới đạo nghĩa người. Còn có bên trong cánh cửa phạm sai lầm đệ tử, chúng ta trong môn cũng có đệ tử nhốt ở bên trong sao? Không Hầu sửng sốt, ở nàng nhận chi, mãn môn trên dưới đều là người tốt, vô pháp tưởng tượng bọn họ phạm sai lầm bộ dáng, liền tính là hành sự nhất nghiêm cẩn Lưu Quang Tông, cũng sẽ có phạm sai lầm đệ tử. Vật xuyên biểu tình bình tĩnh, xoay người hướng bậc thang đi, ta mang ngươi vào xe môn sơ có thể chứ? Không Hầu nóng lòng muốn thử, ân, vật xuyên gật đầu, biểu tình có chút vi diệu, dù sao lại quá mấy ngày, cũng nên ân bài ngươi xem nơi này nhìn xem môn sơ, Vân Hoa Môn có cái bất thành văn quý củ. Mới vừa chúc cơ đệ tử, đều phải tới lao ngục xem một vòng, muốn bằng chân thật kết cục, làm cho bọn họ minh bạch. Có tu vi về sau tùy ý hành hung kết cục, quan khán đối tượng càng thảm hiệu quả càng tốt. Nguyên bản bọn họ là tính toán chờ Không Hầu đấy 15 tuổi về sau, lại mang nàng lại đây xem. Nhưng hiện tại người đều tới, kia hắn liền dứt khoát mang nàng đi xem xét một phen. Lao ngục chung không có Không Hầu trong tưởng tượng mốc xú vị, nhưng là lại rất âm lãnh. Loại này thấm vào trong xương cốt lạnh, làm nàng thực không thoải mái. Nhìn đến các nàng tiến vào, nhốt ở bên trong người cũng không dám la to, moi chân, mắng chửi người, tất cả đều đứng thẳng thân thể, tựa hồ ở cực lực giống bọn họ triển lãm. Bọn họ cải tạo tốt đẹp, về sau đi ra ngoài tuyệt đối là thập toàn đại thiện nhân. Này đó trong căn phòng nhỏ, tất cả đều có khắc chế ngũ hành trận pháp, lại lợi hại tu sĩ, đều chỉ có thể là người thường. Càng đi đi, âm lãnh cảm liền càng cường. Không Hầu thậm chí nhìn đến nào đó trong phòng, có người ở chịu hình, toàn thân huyết nhục mơ hồ, không có một chỗ là tốt. Người này lấy đồng nam đồng nữ luyện công, chết ở trên tay hắn bình thường tiểu hài tử gần trăm ni. Vật xuyên nói, cho nên phán hắn thiên đao vạn quả chi hình. Không Hầu đối loại này huyết tinh hình ảnh có chút không khỏe, nhưng không có nhút nhát sợ hãi, mà là thấp giọng mắng, xứng đáng, chúng ta Vân Hoa Môn có tốt nhất đan dược. Ở thiên đao vạn quả chi hình hoàn thành phía trước, hắn không chết được. Vật xuyên quay đầu xem Không Hầu phản ứng, khóe miệng hơi cong, tiếp tục mang nàng đi bên trong xem món sơ thực, mau không hầu kiến thức một phen người xấu 18. Kết cục, đi ra lao ngục đại môn khi, chỉ có một ý tưởng, làm người tốt, thật sự là quá tốt. Vân Hoa môn phát hướng các đại môn phái phi thư, thực mau truyền tới các đại môn phái trên tay. Này trong đó cũng bao gồm Ngự Tiêu môn dựa vào Lưu Quang Tông. Lưu Quang Tông là toàn bộ tu chân giới thế lực lớn nhất, quản lý nhất nghiêm khắc, thiên tài nhiều nhất, pháp bảo nhiều nhất, đệ tử nhiều nhất, kiếm tu nhất hung tàn tông môn. Ngay cả tham dự biên soạn các loại tu sĩ tất đọc thư tịch đại năng cũng là nhiều nhất. Nhìn đến Vân Hoa môn bỗng nhiên truyền phi thư lại đây, Lưu Quang Tông tông chủ Kim Nhạc quay đầu hỏi những người khác, Vân Hoa môn gần nhất có cái gì đại sự? Những người khác sôi nổi lắc đầu, trừ bỏ bọn họ rốt cuộc thu được một cái ngũ linh căn đệ tử ngoại, giống như cũng không có gì sự. Kim Nhạc càng thêm nghi hoặc, lấy Vân Hoa môn không yêu nhiều chuyện tính cách, thế nhưng sẽ chủ động cho bọn hắn truyền thư, chẳng lẽ là có người chọc tới bọn họ? Vài thập niên trước, có cái không có mắt thiếu trưởng môn chạy đến Vân Hoa môn quản hạt mà gây chuyện, bị Vân Hoa môn hung hăng thu thập một hồi, còn cố ý truyền thư cấp các đại môn phái, làm cái này thiếu trưởng môn mất hết mặt mũi. Này đều 60 năm qua đi, vị kia thiếu trưởng môn cũng chưa mặt ra cửa. Người ngoài chỉ biết là Vân Hoa môn trên dưới đều thực lười nhác hiền hòa, lại không biết Vân Hoa môn là không chọc sinh khí tắc đã, sinh khí liền muốn giết chết ngươi, Lộng Bất Tử cũng muốn đánh cho tàn phế tính tình của ngươi, có vết xe đổ, cho nên hẳn là không cái nào không dài đầu óc lại đi trêu chọc bọn họ. Kim Nhạc trong lòng như vậy tưởng, ôm xem náo nhiệt tâm tính mở ra phong thư, vừa thấy liền mặt đen, hết chương.